Lỗi mơ cảnh không rõ. Lộ này có cảnh là danh pháp hay chế định? Lộ này có cảnh là danh pháp hay chế định? Thoáng hiện thoáng mất. Như khi người cố nhớ một việc gì đó nhưng nhớ không ra, trong đời sống mình được có không? Cố nhớ nhớ mà nhớ hoài không ra. Hay khi nghĩ một từ mà nghĩ không ra, cái từ đó nhớ đó nhưng mà tự nhiên vậy giờ không nghĩ không nhớ ra nữa rồi gọi nó cái từ gì. Như vậy khi nhìn con chó mà không nhớ nó gọi là con gì nhớ hoài không ra, tưởng nó là con mèo chết. Có những cái từ mà mình cố nhớ hoài mình nhớ không ra đó, có không? Đó. Chấm. Do cảnh không rõ, không rõ nên không có sức mạnh làm sinh khởi động lực. Làm sinh khởi động lực. Có nhiều lúc đó, cái món đó mình để đâu đó đó. À, mình nhớ hoài nhớ không ra. Mất cái món đó đó, mình nhớ là bỏ đó nhưng mà nhớ hoài nhớ không ra. Nếu để chỗ nào đúng không? Có không? À. Là nợ cũng được nhưng mà nhớ không ra. À, nghe có giống như có nhiều người á, chạy đến đây là nói chuyện xong xuôi chạy về, vừa chạy về xong cái mới sai người lên kiếm, hỏi kiếm gì, cái chìa khóa cô có để quên bàn không? Nhớ bỏ quên nó mà nhớ không biết để bỏ chỗ nào đó. Nghe, mình cứ nhớ hoài nhớ không ra chỗ nào. Nghe. Còn tới chuyện nó ổ cho nó người nằm đây là trước mặt rồi sao không thấy. Đấy. Rất là nhiều đây là các trường hợp về cảnh không rõ đó. Thứ hai chấm mô thức này có hai lộ là lộ có hai tâm khai ý môn, hai sắc na tâm khai ý môn, và lộ có ba sắc na tâm khai ý môn. Biết ý như sao? Đây là lộ có hai Nên lỗ của ba với hai em. Lọ này còn xuất hiện trong giấc ngủ chập chờn. Lọ này còn xuất hiện trong giấc ngủ chập chờn. Nhưng người ngủ khi thức giấc không nhớ được gì cả. Chỉ biết là mình nằm mơ, thế thôi. Nằm mơ mà không nhớ gì hết. Trường hợp này có trong đời không? Có không? Mà anh này nó chỉ xuất hiện trong lúc mà nghe giấc ngủ chập chờn đó. Nghĩa là nó không phải ngủ sai, mà nó phải tỉnh. Nó tầng tọc khó ngủ á. Cái thức dậy không nhớ mà mình mơ cái gì nữa. Chứ mà lỗ này có trong 30 cõi. Lỗ này có trong 30 cõi cho 8 người. Phải có 2 hay 3 sát na tâm khắc. Phải có một thứ tâm và một cạn. Lỗ này chỉ là một khối nhẹ. Lỗ này chỉ là một khối nhẹ hay một nét gợ. Chỉ là phát sinh của phần vừa qua. Không phát sinh tâm khách. Coi trong đó có rung động không? Mấy rung động? Chấm. Cảnh này chỉ xuất hiện trong giấc ngủ. Chỉ xuất hiện trong giấc ngủ. Nhưng người nằm ngủ không có cảm giác gì cả. Diễn biến như sao? bên nãy là không có dù bay, chỉ có rúng động thôi nha, sửa lại chỉ có phát sinh rúng động mình thôi, nó có dù qua đâu, phát sinh rúng động mình thôi. Cảnh mơ hồ, một lộ